Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 185, phúc hắc quá phúc hắc. Góc truyện audio.com. Anh, ăn cơm xong rồi. Hàn Mộ Vi thu dọn lại chén đũa trên bàn và dọn dẹp. Rồi mới nhìn Mạc Dung Nguyên nói. Làm sao lại bị thương? Mạc Dung Nguyên cúi đầu. Không có nói một lời. Hàn Mộ Vi nuốt một ngụm nước bọt. Cô không phải là hỏi đến cái vấn đề không nên hỏi rồi đấy chứ. Mạc Dung Nguyên thở dài một hơi. Rồi nói, vận khí được không tốt, nên bị thương thôi. Hắn đương nhiên không thể nào nói cho cô biết, là thời điểm hắn đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài. Vì làm đệm sau cho mọi người chạy đi trước, kết quả bị sóng xung kích từ vụ nổ làm bị thương. Cũng may thời khắc cuối cùng hắn chạy thoát nhanh. Nhanh chóng nhảy vào phía sau một vận to lớn để che chắn. Tuy rằng giảm bớt được một số sự ảnh hưởng của bộ phận sóng xung kích, nhưng mà lại vẫn bị thong không nhẹ, thậm chí có người có thể vẫn còn chưa tỉnh lại. Nga, Hàn Mộ Vi cắn cắn môi dưới. Thế, con có thể phục lại không? Mạc Dung Nguyên nhìn biểu tình cẩn thận dè dặt ở trên khuôn mặt của cô. Cười thầm trong lòng, nhưng ở ngoài mặt lại không hề lộ ra một chút nào. Hắn trầm mặc thật lâu, vẫn luôn không nói gì. Hàn Mộ Vi nuốt nước bọt xuống một ngụm lần thứ hai. Cô cảm thấy, bản thân quả thật đúng là không biết cách nói chuyện mà. Đúng là lời hay không nói, lại đi nói về mấy cái này. Có chút bất an mà nhìn hắn. Thế anh, có muốn ăn trái cây không? Hắn ngẩng đầu, nhìn cô cười, gật gật đầu, Hàn Mộ Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi trốn vào bên trong bếp, ăn xong trái cây, đã 9 giờ tối, bởi vì Mạc Dung Nguyên đến đây, kế hoạch vốn định ra của Hàn Mộ Vi đã bị quấy nhiễu. Nhưng đây lại là lần đầu tiên kế hoạch bị quấy nhiễu mà cô lại không có cảm thấy buồn bực. Chấm, nhưng mà... Thời gian, dường như trôi qua đi thật là chậm a. Hàn Mộ Vi nhìn sắc trời ở bên ngoài. Nói, thời gian không còn sớm, tôi gọi điện thoại cho Lưu Thúc đến đón anh về. Di động của Mạc Dung Nguyên đúng lúc này lại vang lên. Hắn bất động không thanh sắc mà tiếp nhận cuộc gọi. Nga, Thúc tới không được sao? Xe đang bị hỏng ở ngoài vùng ngoại ô, không có gì. Vậy Thúc hôm nay tìm một khách sạn nào đó ở tạm trước đi. Ngày mai hãy trở về. Con tự mình ngồi xe trở về là được. Cúp điện thoại, Mạc Dung Nguyên nhìn cô cười. Vi Vi, có thể đẩy tôi đi xuống dưới lầu không? Gọi xe à, Lưu Thúc ở vùng ngoại ô. Cô nhớ rõ ngôi nhà ở cách vách căn bản không hề có một người hầu nào khác. Cũng chỉ có Lưu Thúc cùng với Mạc Dung Nguyên hai người họ. Lưu Thúc không có ở đó. Vậy không phải một mình hắn đang ngồi xe lăn trở về nhà sao? Cô nhớ rõ, phòng cách vách bên cạnh lúc trước từ cầu thang đi lên tận 6-7 bậc thang. Hàn Mộ Vi cau mày lại. Nếu không, hay là cô đi tiến hắn về đến tận nhà, sau đó tự mình quay trở về nhà không phải là tốt hơn hay sao? Gật gật đầu, Hàn Mộ Vi nói, được, tôi sẽ tiện anh về. Anh chờ một chút, tôi đi thay quần áo. Đang muốn quay trở về phòng. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ bất ngờ lại vang lên tiếng mưa rơi rất lớn. Hàn Mộ Vi mở to mắt nhìn mưa đang diễn ra ở bên ngoài lớn đến mức làm người ta không nhìn thấy rõ những gì bên ngoài cửa sổ. Tức khắc không biết nên nói những gì. Mạc Dung Nguyên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ có chút lo lắng. Mưa lớn như thế, không biết có thể gọi xe được hay không? Hàn Mộ Vi nhìn hai chân hắn, cắn cắn môi dưới, nếu không, đợi sau khi mưa tạnh rồi hẳn đi. Mạc Dung Nguyên đâu phải đang chờ câu nói này đâu. Nhìn cô, đôi mắt hắn lượn lượn nói vậy làm phiền em rồi. Không phiền, Hàn Mộ Vi lắp bắp đáp lại. Không biết vì sao, cô luôn có một loại cảm giác quái quái. Nhưng mà, lại nhất thời không nghĩ ra được. Rốt cuộc là điều gì lại khiến cho cô cảm thấy kỳ quái? Cuối mùa xuân mưa khó mà đến nhanh như thế. Lại thình lình mưa xuống. Hàn Mộ Vi đỡ Mạc Dung Nguyên ngồi vào trên ghế sofa. Cảm giác có chút lạnh. Lại vào trong phòng lấy thêm chăn đắp lên cho hắn. Đem cửa kính ban công đóng kín lại. Kiểm tra xong cửa sổ ở các phòng khác, Hàn Mộ Vi mới quay trở lại phòng khách, để cho Khác ngồi một mình ở trong phòng khách hình như không được tốt lắm. Nhưng sau khi nhìn Mạc Dung Nguyên đang ngồi ở trên ghế sofa, cô lại đột nhiên có chút không biết nên phải làm cái gì, cách trương.